Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Luyện Đan. Các loại Long Thiên từng cái xác nhận dược liệu cùng hỏa tinh đều không có vấn đề. Đàm Vân Thiên nhẹ nhàng phất tay, một tôn cao hơn nửa mét hỏa hồng sắc đan lô xuất hiện tại bệ đá bên cạnh. Đan lô tường ngoài điêu khắc lấy cổ sơ phù văn, nặng nề mà cổ pháp, bấm tay tại đan lô bên trên nhẹ nhàng bắn ra, phát ra trong trẻo vù vù âm thanh, bưng phải là một tôn tốt nhất đan lô. Xem ra Đàm Vân Thiên thật đúng là tiêu lớn tâm tư, đồ tốt. Thật sự là đồ tốt a. Long Thiên than thở, lập tức nói với Đàm Vân Thiên, lão ca, làm phiền ngươi ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta. Tại đan thành trước đó, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy ta. Đàm Vân Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Long Thiên thậm chí ngay cả chính mình cũng không cho ở bên cạnh quan sát. Nhưng là hắn cũng biết, đại đa số người luyện đan thời điểm đều không thích có người ở bên cạnh. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền ra ngoài, đóng kỹ tu luyện thất cửa, tự mình ở trước cửa hộ pháp. Long Thiên cũng là không có cách nào, luyện đan lúc nhất định phải tiêu giao tử ra khống chế thân thể của hắn. Mặc dù hắn tin được Đàm Vân Thiên làm người, nhưng là tiêu giao tử tồn tại vẫn là tận lực không muốn người biết tốt. Đây cũng là ngày đó đối mặt phích lịch đạn uy hiếp, tiêu giao tử vẫn không có hiện thân nguyên nhân. Nội viện cường giả đông đảo, một chút đều muốn cẩn thận là hơn. Kiểm tra xong hết thảy đều không có vấn đề, Long Thiên có chút đóng lại hai mắt, bắt đầu cùng tiêu giao tử trao đổi quyền khống chế thân thể. Loại sự tình này hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Thiên trên thân đã dâng lên cường hoành đến cực điểm khí tức. Lại là tiêu giao tử đã trưởng khống Long Thiên quyền khống chế thân thể. Long Thiên mở ra hai mắt, ánh mắt cấp tốc ở trước mắt dược liệu, hỏa tinh cùng đan lô bên trên vút qua, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái hỏa tinh đã xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, một đám nhỏ bé nhưng lại nhiệt độ cực cao cực nóng hỏa diễm liền xuất hiện trong tay hắn. Bàn tay có chút chìm xuống, đem kia ngọn lửa theo đan lô hỏa khẩu chỗ để vào, làm trải qua hỏa khẩu tiến vào lò đan nội bộ thời điểm. Kia đám nhỏ bé hỏa diễm, trong lúc đó bành trướng, hung mãnh bốc cháy lên, mà coi như bành trướng thiêu đốt hỏa diễm sắp tràn ra đan lô thời điểm. Một tầng màu đỏ nhàn nhạt khí mô lặng yên phong bế hỏa khẩu, đem hỏa diễm cản lại, nhìn xem đan lô dưới đáy tràn đầy thiêu đốt hỏa diễm. Long Thiên mỉm cười gật gật đầu. Hiển nhiên là đối loại này hỏa tinh tạo thành thiêu đốt trình độ hết sức hài lòng. Sau đó, Long Thiên theo bên người trên bệ đá lấy ra một đóa có ngọc thạch nhụy hoa bách hợp. Mở ra đan lô đóng, ném vào, tại đan lô bên trong bốc lên liệt diễm nhiệt độ cao dưới. Nguyên bản giống như là ngọc thạch, óng ánh ngọc tâm bách hợp. Như là gặp hỏa nghiêu dầu, cấp tốc hòa tan. Bất quá nhiều lúc, liền triệt để hòa tan thành một bãi trắng noãn chất lỏng. Phảng phất là đối quá trình này cực kỳ hài lòng, Long Thiên trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, ngón tay có chút vê động, kia đan lô bên trong tinh linh hỏa diễm, chợt tăng lớn thế lửa, trong lò đan nhiệt độ cấp tốc lên cao, kia một bãi lớn cỡ bàn tay tiểu khiết thể, tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc bốc hơi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại, giảm bớt, cái này khâu, đang dùng nhiệt độ cao khứ trừ dược liệu bên trong tạp chất. Quá trình này là phi thường buồn tẻ, mãi cho đến ngọc tâm bách hợp sau khi hòa tan chất lỏng rút lại mấy lần, chỉ còn lại lớn chừng ngón cái một bãi chất lỏng lúc mới dừng lại. Bất quá giờ phút này kia bầy chất lỏng đã trở nên 10 phần sền sệt, hình thành một loại thể dính vật chất. Sau đó, Long Thiên lại bắt đầu theo thứ tự xử lý cái khác dược liệu. Trình tự vẫn là, quá trình vẫn là như vậy buồn tẻ. Khi hắn đem nằm lá thảo, bạch cốt dây leo, thanh tâm lan, khu âm nhánh, các loại dược liệu đều nhất nhất khứ trừ tạp chất về sau. Thời gian vậy mà đã đến giữa trưa, nửa ngày thời gian cứ như vậy quá khứ. Long Thiên hiển nhiên cũng không có dừng lại ăn cơm trưa dự định. Thoáng nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu đối dược dịch tiến một bước tinh luyện. Lần này, hắn cũng không có từng nhóm phân lần mỗi loại dược liệu tách ra tinh luyện, mà là đem tất cả khứ trừ tạp chất dung thành thể dính dược dịch. Toàn bộ đổ vào đan lô, tiến hành thống nhất luyện hóa chiết xuất, mười mấy loại thể dính dược dịch, tại trong lò đan phân biệt rõ ràng các tích một chỗ. Đồng thời tiến hành tinh luyện, có lẽ là thống nhất tinh luyện đối thần thức tiêu hao quá mức khổng lồ. Long Thiên kia nguyên bản thoải mái mà biểu lộ cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là trên trán thấm ra dày đặc nhỏ bé mồ hôi. Nhưng là ở đây đồng thời, kia hơn 10 loại sền sệt dược dịch, nhưng cũng tại dần dần ngưng kết. Thời gian dần qua ngưng kết thành từng khỏa nho nhỏ kết tinh. Tại cực nóng hỏa diễm tạo thành nhiệt độ cao dưới, bọn chúng căn bản là không có chút nào sức chống cự. Mặc cho nhiệt độ cao tùy ý luyện hóa, nhưng mà Long Thiên tinh luyện hiển nhiên còn chưa kết thúc. Ngón tay hắn vê động lên, điều tiết lên hỏa diễm lớn nhỏ cùng nhiệt độ cao thấp. Tiếp tục đối đã hình thành kết tinh dược dịch tiến hành luyện hóa. Hô, lại qua trọn vẹn một canh giờ. Sớm đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi Long Thiên rốt cục thật dài than một hơi. Đan lô bên trong mười mấy loại dược dịch đều đã toàn bộ hóa thành nhỏ bé thuần sắc bột phấn. Rốt cục, dược vật chiết xuất cái này một tới quan trọng muốn một bước cuối cùng hoàn thành. Lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, đem mười mấy loại bột phấn cẩn thận từng cái chứa vào về sau. Long Thiên mới có thời gian xoa đem mồ hôi, trên mặt hiện ra hài lòng tiếu dung. Bước kế tiếp liền nên là ngưng đan. Đối với cái này Long Thiên cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hắn không có nóng lòng nhất thời, mà là trước ăn vào một cái đan dược, ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Hắn nhất định phải đem tinh thần, thể lực, nguyên lực đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể đi hoàn thành bước cuối cùng này. Cũng không lâu lắm, Long Thiên đã điều tức hoàn tất. Nói đến cái này thật đúng là thua thiệt hỏa tinh công hiệu. Nếu là theo Tiêu Giao Tử trước kia cách làm, trước đó khứ trừ tạp chất hòa luyện hóa chiết xuất quá trình thế tất sẽ tiêu hao hết đại lượng nguyên lực, cái này trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào hoàn toàn khôi phục lại đứng dậy đi vào đan lô. Bên cạnh, Long Thiên lại lấy ra mấy cái hỏa tinh, dùng nguyên lực kích phát sau vùi đầu vào trong lò đan. Đan lô bên trong hỏa diễm trong nháy mắt lại lần nữa lên cao. Long Thiên lẳng lặng chờ đợi, ngón tay vê động điều tiết lửa cháy lực, đợi cho cảm giác hỏa hầu đã đến, lập tức liền cầm lấy một bình vừa rồi đã chiết xuất hảo dược phấn, đổ vào trong lò đan. Long Thiên tay phải không ngừng vê động lên ngón tay, đồng thời phối hợp thần thức, khống chế đan lô bên trong bốc lên hỏa diễm. Tay trái lại không chút nào dừng lại, dựa theo thứ tự nhất định, đem tiền đề thuần qua thuốc bột theo thứ tự rót vào trong lò đan. Long Thiên động tác mặc dù nhanh, nhưng thuốc bột tại trong lò đan dưới nhiệt độ, vẫn là đang nhanh chóng nổi lên biến hóa. Lại có một lát, đoán chừng liền muốn đốt cháy khét biến sắc, đem cuối cùng một loại thuốc bột đổ vào đan lô. Long Thiên tại chữ vật giới chỉ bên trên một vòng. Một cái hơi lớn một chút bình ngọc xuất hiện trong tay. Tiện tay nhổ nắp bình, đem bên trong màu đỏ nhạt chất lỏng đều khuynh đảo tại đan lô trung dược phấn bên trên. Cái này màu đỏ nhạt chất lỏng là Tiêu Giao Tử sớm điều chế tốt thành đan dược dẫn. Lấy mấy vị linh dược cùng hỏa linh nước suối điều chế mà thành. Vì chính là đề cao đan dược tỷ lệ thành đan cùng dược hiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,